Đảo, chương 1008, Nó núi chi thạch đổi yêu tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, nay ngày thứ nhất càng, còn có hai canh. Bất thình lình biến cố, lập tức ngoài sở hữu tất cả tu sĩ đoán trước bên ngoài. Yêu tộc vận mệnh song tử, dây leo quân vương trong mắt lập tức bộc phát ra sáng chói thần mang, liếc nhau, nói. Ma tộc Tư Ma quả nhiên không phải tầm thường thế hệ, cái này đầu không ai địch như thế không chừng mực, sợ là muốn có hại chịu thiệt rồi. Ngồi vào tu sĩ, không có gì ngoài nhân tộc bên ngoài, dị tộc cường giả ánh mắt tất cả đều hội tụ đến nhân tộc đỉnh phong chỗ vòng bảo hộ lên, một tia trào nòn chỉ ý tràn ngập trong đôi mắt không chút nào thêm che lấp. Một lòng làm dối, lên ào ào giá cả, vốn định để cho người khác ăn thiệt thòi lớn, cuối cùng nhất nhưng lại đem chính mình bộ đồ tiến vào bên trong. Hơn nữa theo sát phá thiên Tư Ma mở miệng xem ra, đấu giá sau khi kết thúc người, ma hai tộc tầm đó tất nhiên sẽ bộc phát một hồi kịch liệt chém giết tranh đoạt. Sự tình, rốt cục trở nên thú vị rồi. Là tại một đám dị tộc tu sĩ trong nội tâm âm thầm cực kỳ hưng phấn, nhân tộc chỗ trong hộ cháo nhưng lại áp lực vô cùng, một cổ âm lãnh khí tức trầm trọng như núi, khiến cho quân không có lỗi gì, tô tô bọn người sắc mặt một hồi trắng bệch. Đầu không ai địch sắc mặt tái nhợt, ống tay áo nội nắm tay chắc chẽ nắm tay, hắn tuyệt đối thật không ngờ Tư Ma lại đột nhiên buông tay, hơn nữa theo hắn cuối cùng bình tĩnh thái độ lãnh đạm xem ra, có lẽ trước đó trong nội tâm liền đã có quyết định. Nghĩ đến đây, đầu không ai địch mặt trầm như nước, vốn là chính mình một phen với tư cách bổn ý là vì đắn đo làm khó đối phương, hôm nay xem ra nhưng lại như là vở hài kịch buồn cười, thực tế cảm ứng đến rất nhiều hội tụ mà đến ánh mắt trào phúng, càng làm cho trong lòng của hắn sát cơ điên cuồng tăng vọt như cháo tịch bành trướng không ngớt. Bị người đùa bỡn, hơn nữa tại cuối cùng còn có một cái vang dội cái tát lại để cho đầu không ai địch tại rất nhiều tộc đàn cường giả trước mặt mất hết thể diện. Phó Vân Khinh khóe miệng vui vẻ biến mất, trên mặt hiếm thấy toát ra nghiêm nghị chi ý, than nhẹ một tiếng, nói. Ai, sự tình sợ là muốn phiền toái. Đầu không ai địch nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên âm lãnh, ánh mắt quét Phó Vân Khinh liếc nói. Chuyện hôm nay tất cả đều bởi vì tại hạ mà lên, mặc dù ra sai lầm, tất cả trừng phạt trách cũng do tại hạ dốc hết sức gánh xuống, Phó Đạo Hữu không cần lo lắng. Có thủy ma chi bia nơi tay, đại trưởng lão bàn giao, nhắn nhủ chi vật ta nhất định có thể thu vào trong tay. Tư Ma, ngươi như vậy làm nhưng là muốn bức ta tại đấu giá sau cùng ngươi một trận chiến. Đã là như thế này, bổn tọa lại há có thể cho ngươi thất vọng, hôm nay đấu giá hội về sau ta và ngươi liền chém giết một hồi, mà lại xem ta đầu không ai địch như thế nào rửa sạch trên người sỉ nhục. Chỉ cần đem ngươi đánh bại, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Cuối cùng nhất, đệ nhất kiện trọng bảo đấu giá, dùng một loại hí kịch tân phương thức rơi xuống màn tre, nhân tộc tốn hao 130.000 tỷ linh thạch giá trên trời, đập đi ma tộc thánh vật bộ kiện thủy ma chi bia. Từ nay về sau, đấu giá hội tiếp tục lại đều biết kiện trọng bảo lần lượt được xuất bản, đưa tới rất nhiều dị tộc đỉnh phong tu sĩ tranh đoạt, mà tầm thường tu sĩ đã đánh mất nhúng tay trong đó bảo vật tư cách triệt để biến thành quần chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, đầu không ai địch muốn đắc thủ Lôi Nguyên Bảo Châu liền ở trong đó, đáng tiếc nhưng lại không thể đủ như nguyện đắc thủ, mà là bị cái kia độc nhãn tộc tu sĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp, xinh xinh cướp đi. Cái này độc nhãn tộc chính là linh giới một đại cường tộc, trời sinh một mắt ẩn chứa thiên phú thần thông, thuộc tương bất định, mà cái này độc nhãn tộc tuyệt thế thiên tài Lôi Mục đem độc trong mắt ẩn chứa thiên phú thần thông là Lôi Đình một đạo, cho nên đối với cái này Lôi Nguyên Bảo Châu cũng là nguyện nhất định phải có. Liên tục vài kiện quý trọng vật phẩm về sau, đệ nhị kiện cấp quan trọng bảo vật bắt đầu đấu giá, đó chính là yêu tộc chí bảo yêu tổ chi tuyền. Nghe đồn này tuyền chính là tại yêu tộc sinh ra đời chi địa sinh ra, số lượng không rõ, rơi vào dị tộc tu sĩ trong tay vô dụng, nhưng yêu vật lấy chi, lại có thể hóa thành lớn lao tạo hóa. Dùng yêu tổ chi tuyền tuyền nước ngâm, có thể làm cho được yêu tộc tân sinh hài nhi thiên tư tăng lên, càng có tỷ lệ đạt được nhất định được yêu tổ truyền thừa chính là có thể tăng lên toàn bộ yêu tộc thực lực chí bảo. Hôm nay toàn bộ yêu tộc mênh mông lãnh thổ quốc gia ở bên trong yêu tổ chi tuyển số lượng cũng không đủ 100 chỗ, mỗi một ngụm đều có vô số yêu tộc cường giả chấn thủ, để ngừa xuất hiện biến cố. Hai gã dị tộc tu sĩ tay giơ lên một phương gần như hoàn toàn trong suốt sụp trên đá đài, vật ấy phía trên nhìn như bóng loáng, kỳ thực mật chập choạng khắc dấu vô số cấm đạo phù văn, rậm rạp tiểu nhược nhẫn, mắt thường không thể phân tích rõ, nhưng nội tàn mát ra cường hãn trận đạo khí tức nhưng lại đủ để đem hắn ẩn chứa phong trấn uy năng triệt để triển lộ. Tại đây trong suốt dục thạch phong trong chấn, một phương núi đá tồn ở trong đó, trong núi có cây cây có thuyền, nước suối mát lạnh giống như có thể nghe được cái kia đẹp đẽ tiếng nước. nhàn nhạt hơi nước tràn ngập tuyền lên, bốc lên nhấp nhô tầm đó, biến ảo ngưng tụ vi từng trích đại yêu hư ảnh, hoặc là phi ưng kích ngày, hoặc là hổ khiếu sơn lâm, hoặc là long du chín biển, hoặc là phượng minh thương khung, kỳ quái, linh quang thời gian lập lòe, kỳ dị vô cùng. Núi đá không cao, nhưng lại một tòa nguyên vẹn tiểu sơn. Cây cối không nhiều lắm, lại tất cả đều bạc phơ buồn bực, cành lá rậm rạp, khô nứt, vỏ cây tản ra tuế nguyệt khí tức, hiển nhiên sinh trưởng vô tận tuế nguyệt. Tuyền khẩu không lớn, đã có vô tận nước suối không ngừng từ đó phun ra, hóa thành một phương tiểu tuyền, tràn đầy, lại chưa từng tràn ra tới nửa điểm, tựa hồ cái này hồ suối ở trong tự thành hoàn mỹ tuần hoàn. Ở nơi này là một khối dục thạch, rõ ràng chính là đại thần thông tu sĩ thi triển ngập trời pháp lực, ngạnh xanh xanh đem cái kia yêu tổ chi tuyền chỗ chi núi tính cả toàn bộ sơn thể đều thu phong trấn tại đây dục thạch ở trong, chỉ cần đạt được vật ấy, đạt được bỏ niêm phong chi thuật tựu có thể tùy thời đem hắn lấy ra, an trí thỏa đáng. Loại này đoạt bảo thủ đoạn tuy nhiên thanh thế to lớn hao tổn nghiêm trọng, lại vô cùng nhất an toàn vô cùng, tuyệt đối sẽ không phá hư cái này yêu tổ chi tuyền nửa điểm công hiệu. Yêu tổ chi tuyền chính là một vị đại năng tiền bối ủy thác ta đấu giá sảnh đấu giá chi vật, không dùng linh thạch lên giá, muốn đến bảo vật này cần dùng cùng đồng giá trị bảo vật trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cuối cùng nhất quyền lựa chọn, lão phu ba người hội căn cứ vật chủ yêu cầu tiến hành lựa chọn, chọn ưu tú phán định được bảo người. Chư vị tiểu hữu, nếu là trong nội tâm đối với cái này bảo cố ý, hiện tại có thể ra tay đấu giá. Nhân tộc lão giả mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra vài phần ngưng trọng chi ý, yêu tổ chi tuyền, đối với dị tộc vô dụng, cho nên vật ấy tuy nhiên quý trọng, nhưng lại không xuất hiện nhao nhao ra tay tình hình, rất nhiều tu sĩ ánh mắt tất cả đều hội tụ mà đến, rơi vào cái kia yêu tộc vận mệnh song tử và sợ hãi ma vương chỗ vòng bảo hộ. Ngắn ngồi dừng lại về sau, cái kia trong hộ cháo kim quang chớp lên, lập tức một đạo thân ảnh từ đó đi ra, đúng là dây leo quân vương. Này yêu sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này hướng ba gã đấu giá sư hơi khẽ gật đầu, nói. Ta yêu tộc nguyện dùng nó núi chi thạch dùn. Gờ để đổi lấy cái này yêu tổ chi tuyền. Nói xong, trên tay người này màu xanh lá yêu mang chợt lóe lên, lập tức có một quả dục hộp xuất hiện tại hắn trong tay. Cầm trong tay cái này chính là dục hộp, dây leo quân vương sắc mặt đúng là rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng, quát khẽ mở miệng, trong cơ thể khí tức bộc phát, làm như trưởng lấy, nhờ thiên quân sức nặng, bước chân đạp rơi xuống đất mặt, lập tức phát ra thấp buồn bực nổ mạnh, như viễn cổ cự nhân đỉnh đầu thương khung, chân đạp đại địa. Nó núi chi thạch, nhân tộc lão giả thoáng nhíu mày, lập tức đáy mắt bộc phát ra chói mắt thần quang, hắn sau lưng hai gã dị tộc lão giả, đồng dạng toát ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên bọn hắn đã nghĩ tới này là vật gì. Đúng vậy, bảo vật lúc này, thỉnh ba vị tiền bối xem xét, mà lại xem ta yêu tộc chi bảo, phải chăng có thể đổi mua cái này yêu tổ chi tuyền. Đem dục hộp cùng cái kia trong suốt dục thạch đặt song song buông, dây leo quân vương lui ra phía sau, ngược lại cũng không sợ bảo vật mất đi. Dù sao lấy thượng uyển đấu giá sảnh uy danh, nó núi chi thạch tuy nhiên quý trọng còn không đủ để lại để cho bọn hắn bởi vậy tự hủy thanh danh. Tốt mà lại để cho ta ba người xem xét một phen. Ba gã đấu giá sư trên mặt khôi phục trầm ổn chi sắc, thi triển thần thông rửa tay, lúc này mới do cái kia nhân tộc lão giả phất tay, mở ra đóng cửa dục hộp. Là tại đây dục hộp mở ra lập tức một cổ trầm trọng, bàng bạc xen lẫn vô tận thuế nguyệt khí tức coi như từ xưa tới nay liền tồn tại khí tức khoan thai tràn ra, tuy nhiên cực nhạt lại coi như hữu dụng không hiểu chi lực. Ánh mắt rơi xuống, hơi cảm giác tối nghĩa, tựa hồ tại đây khí tức phía dưới liền vô hình ánh mắt đều sẽ phải chịu áp chế. Thần thức thăm dò vào, như hãm vũng bùn, giống như tại đây khí tức ở trong liền tu sĩ thần thức đều muốn tao ngộ phong trấn. Thực tế cái kia nồng đậm từ cổ chí kim tuế nguyệt khí tức đặc dính vô cùng, gần như hóa thành thực chất, càng là tạo thành cực kỳ cường hãn tâm lý trùng kích, khiến cho đấu giá trong sảnh tu sĩ sắc mặt tất cả đều biến đổi, lập tức hóa thành vẻ mặt ngưng trọng. Một khối chỉ vẹn vẹn có lòng bàn tay lớn nhỏ hình núi đá yên tĩnh nằm ở dục trong hộp, toàn thân hiện lên màu đỏ nhạt, quanh thân không gian tại hắn khí tức trùng kích hạ hơi lộ ra vặn vẹo, khiến cho vật ấy xem ra mơ hồ giống như một đoàn nhảy lên hỏa diễm. Vật ấy, là vậy nó núi chi thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần đáy mắt bỗng nhiên bộc phát thần mang, ánh mắt gắt gao rơi vào cái kia lớn cỡ bàn tay tiểu trên núi đá, trong nội tâm rồi đột nhiên nhấc lên một hồi kinh đào giật mình làn. Việc này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cực hạn. Này sơn thạch lại là một cái sinh xem tại chuyên. Thích cốt, nét linh, tuy nhiên đã bị luyện hóa vi bảo vật, sinh cơ đều chuyển hóa làm pháp bảo uy năng, nhưng này mỏng tánh mạng lạc ấn lại không thể chạy ra tiêu thần cảm ứng, này sơn thạch lại có thể biết là một loại sinh linh. Dùng núi đá vi thề, tiêu thần đối với cái này không cách nào lý giải. Vô luận người yêu, ma cũng hoặc là tộc khác bầy, tất cả đều vi huyết nhục chi thân thể, vẻn vẹn là bề ngoài bất đồng, nhưng này sơn thạch sinh linh, nhưng lại theo thuộc về cùng bọn hắn bất đồng, loại chuyện này, còn là hắn lần đầu gặp được. Nhưng giờ phút này, tiêu thần nhạy cảm phát hiện quanh thân các tộc tu sĩ ánh mắt nhìn hướng vậy nó núi chi thạch đáy mắt vậy mà ngay ngắn hướng toát ra sợ hãi chi ý, làm như nghĩ tới có chút cực kỳ chuyện kinh khủng. Xem ra, ở trong đó tất có hắn còn không biết được nguyên do. Ngay tại tiêu thần đáy mắt thần quang lập lòe chi tế cái kia nhân tộc lão giả ba người dĩ nhiên kiểm tra hoàn tất than nhẹ một tiếng, nói. Quả nhiên là chính thức nó núi chi thạch vật ấy chính là dùng thạch nham sinh mạng thể nguyên vẹn luyện hóa mà thành phong chấn hắn hồn ở bên trong, khiến cho bảo vật uy năng cường hoành vô cùng. Bằng vào cái này một quả nó núi chi thạch xác thực đầy đủ đổi lấy cái này yêu tổ chi tuyền. Đang khi nói chuyện, người này đóng cửa dục hộp cái kia trầm trọng bàng bạc uy áp và nồng đậm tuế nguyệt khí tức lập tức trừ khử không thấy, bị đều ngăn cách ở bên trong. Khổ, các vị tiểu hữu yêu tộc ra tay nó núi chi thạch đổi lấy yêu tổ chi tuyền, không biết nhưng còn có những người khác cho đến ra tay cạnh tranh, nếu không bảo vật liền quy yêu tộc tiểu hữu sở hữu tất cả. Nói xong, cũng không trả lời. Điểm ấy cực kỳ bình thường, nó núi chi thạch chân quý vô cùng, yêu tộc trực tiếp ra tay xuất ra vật ấy, dĩ nhiên đã chứng minh hắn nhất định phải tín nhiệm, một lần hành động đem hắn cầm xuống, không nói trước phải chăng có người có thể đủ xuất ra so nó núi chi thạch càng thêm quý trọng bảo vật, mặc dù là có gì tất dùng để đổi lấy cái này vô dụng yêu tổ chi tuyền, còn có đưa tới yêu tộc tu sĩ triệt để cừu thị, thậm chí hội dẫn phát một hồi sinh tử chém giết. Cách chương.